Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 98. Ngự tiền thị vệ, ngày thứ hai sáng sớm, Ngụy Ương bị chào cờ bừng tỉnh, cảm giác côn thịt thượng có chút ướt át, vì thế hắn ngồi dậy, thấy côn thịt thượng có chút trơn trượt ướt át, lập tức minh bạch đây là cô dâm dịch, vì thế hắn nhẹ giọng cười, nhất định là sáng sớm thời điểm cô thừa chính mình ngủ say đem tao huyệt cắm vào côn thịt nội, cao trào hành vi. Đối với Ngụy Lẫm Hoa loại này hành vi, hắn đã thấy nhiều không trách, từ cô đối chính mình mở rộng cửa lòng lúc sau. Nàng ở trên giường liền càng ngày càng dâm đãng. Dâm đãng đến thường xuyên sẽ chủ động kêu dâm tao lãng ngữ, có đôi khi còn chủ động kêu chính mình, nhi tử, hắn cũng coi như là kiến thức tới rồi thuộc nữ cơ khác, cũng may chính mình có âm dương trường sinh pháp, nói cách khác chỉ là, bằng vào này căng thô to cung thịt, về sau cũng vô pháp thỏa mãn càng ngày càng nhiều thuộc nữ hậu cung. Rửa mặt lúc sau, Ngụy Ương đi ra tẩm cung, trong đại điện xuất hiện hai gã thị nữ, thế tử điện hạ, nương nương kém nô tỳ tới thỉnh ngươi thượng triều. Hảo, đi thôi. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Theo hai gã thị nữ hướng tới ngoài điện đi đến, nương nương, trấn quốc hầu thế tử, Ngụy Ương yết kiến. Thiên nghe điện, cả triều văn võ phân biệt đứng ở hai bên, thái giám đi qua đi nói, ngồi ở đại điện trên bảo tọa Lâm Yên Hà uy nghi hiển hách. Đầu đội tử kim mũ phượng, quan biên nạm màu đỏ tế văn, lấy, cập 36 viên tiểu xảo đá quý màu đỏ, vương miện chạm rỗng, khắc hoa, tử kim chế thành, vương miện bốn phía là phê thúc tóc đen, mặt trên hệ màu đỏ giải lụa, trên người nàng ăn mặc màu đỏ tươi thả hoa lệ vô cùng cẩm tú khăn quàng vai. Mặt trên thêu dương cánh kim phượng, đồ án bốn phía, còn có đại lượng kim sắc hoa văn, chỉ là hôm nay này một thân trang phục, liền hiển lộ nàng kia siêu nhiên với người đẹp đẽ quý giá. Cùng với không giận tự uy anh khí, tuyên. Vương tọa thượng Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, thái giám xoay người rời đi thiên nghe điện, hai bên văn võ bá quan lập tức nghị luận sôi nổi, không rõ thế tử điện hạ lúc này, thượng triều là vì cái gì, hắn tuy là tôn quý thế tử, nhưng cũng không chức quan, tô tướng quân, ngài cùng thế tử điện hạ giao hảo. Cũng biết thế tử điện hạ thượng triều cái gọi là chuyện gì. Một người quan viên thấp giọng nói, Tô Minh Hiền ánh mắt ở vương tọa thượng Lâm Yên Hà trên người đánh giá một chút, tiện đà lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt một, cười, không biết. Thế tử điện hạ đến. Cửa đại điện thái giám hô to một tiếng, Ngụy Ương ăn mặc nội xuyên bạch sắc cẩm y, ngoại khoác màu đen khoác vũ, cả người tản ra đẹp đẽ quý giá khí chất, trong ánh mắt, lưu quang nội liễm, đi tới nện bước vững vàng, vương tọa thượng Lâm Yên Hà thấy Ngụy Ương lúc sau. Ánh mắt sáng lên. Nàng chưa bao giờ ý thức được thiếu niên này cư nhiên có thể triển lộ ra như vậy tuấn dật phong thái, trong lòng càng thêm vui mừng, Ngụy Ương. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Đi vào vương tọa phía dưới, Ngụy Ương chắp tay bái nói, văn võ bá quan thấy Ngụy Ương vẫn chưa quỳ lạy, không cấm có khiếp sợ nhìn hắn, bọn họ đều thực nghi hoặc Ngụy Ương lớn mật như thế, thượng điện cư nhiên không quỳ, tuy rằng vương tọa thượng Lâm Yên Hà chỉ là đại lý, triều chính, tuy rằng Ngụy Ương là thế tử. Không cần đa lễ. Lâm Yên Hà mặt mang uy nghi nói, Ngụy Ương ngẩng đầu, cùng Lâm Yên Hà ánh mắt cọ qua, theo sau thấy mặt trên bảng hiệu thượng viết để rửa sạch lời đồn, bốn cái chữ to, là, Hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương trầm giọng đáp, theo sau thối lui đến trong đám người, Lâm Yên Hà uy nghiêm ánh mắt hướng tới trong đại điện nhìn nhìn, tiện đà mở miệng, Ngụy Ương bổn vì kiếm thánh Ngụy Minh chi tử, hiện tới Bắc Quốc, lại kế tục thế tử tước vị, tuy không có công danh lại thân. Lại một thân tài hoa, lại kim tu đạo gia pháp môn. Thả vì Phượng Huyền cung đệ tử. Trong điện văn võ bá quan nghe thấy Lâm Yên Hà nói lúc sau, đều là sửng sốt, Ngụy Ương niên thiếu, một thân tiến thủ chi tâm, thả dũng mãnh tinh tiến, ở Hoàng Giao Nghĩa Trang mộ địa lực lui ngoại địch, chém giết, rất nhiều chân nhân tu sĩ, lúc này mới tránh cho một phen đại kiếp nạn, đây là công lớn một kiện. Bệ hạ chưa về, bổn cung đại lý triều chính, liền càng một vài. Mang bệ hạ ban thưởng thế tử Ngụy Ương, chư vị cảm thấy, như thế nào? Lâm Yên Hà nói xong lúc sau, liền nhàn nhạt nhìn văn võ bá quan. Bất quá nàng ánh mắt trước sau đặt ở kia ba vị hoàng tử trên người, hiện tại cả triều văn võ, đại đa số đều đứng ở ba người trận doanh, nàng có khả năng đủ mượn sức người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không có người cho rằng nàng ở cái này vị trí thượng có thể đãi bao lâu, vị trí này cuối cùng vẫn là ba vị hoàng tử điện hạ. Tới tranh đoạt, này. Này không tốt lắm đâu. Từ hoàng hậu sách phong chức quan, ở bổn triều chưa bao giờ từng có a, Nói nữa, Ngụy Ương tuy là thế tử, nhưng Toàn không hề công danh. Ngày đó nghĩa trang sự kiện, nói đến cũng là bởi vì hắn mà, khởi, nếu không phải hắn tiến đến Bắc Quốc, bệ hạ cũng sẽ không vì kiếm thánh mở 10 năm ngày kỵ đại điển. Lâm Yên Hà nói xong lúc sau, phía dưới lập tức nghị luận sôi nổi, đại đa số quan viên là cự tuyệt, càng quan trọng là, bọn họ không xác định hoàng hậu phải cho Ngụy Ương phong cái gì chức quan, nếu là quan trọng chức quan, đối với bọn họ tới nói đúng không lợi, khởi bẩm nương nương, lấy thế tử Sở kế tục tước vị, cũng không nhất định phải trao tặng chức quan. Một người lớn tuổi quan viên nói, hắn là lễ bộ thượng thư Trịnh Liệt, là đứng ở lục hoàng tử bên kia quan viên, không tồi nương nương, như thế trao tặng này chức quan, không khỏi mất quy củ. Một khác danh quan viên cũng đi rồi đi lên nói, ban, Lâm Yên Hà lạnh lùng ban hạ cái bàn, trong đại điện lập tức yên tĩnh lên, như thế nào, bổn cung tạm thay triều chính, chẳng lẽ còn không có phong quan thủ tước quyền lợi sao? Lâm Yên Hà ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí càng thêm lãnh đạm, uy nghiêm ánh mắt thẳng nhiếp bọn quan viên đáy lòng. Ngụy Ương ánh mắt nhìn điện thượng Lâm Yên Hà, chỉ là vì chính mình thụ phong quan tước, cũng đã chịu như thế trở, ngại, kia sau này ở nàng bại lộ ra xưng đế tâm tư thời điểm, sẽ đã chịu kiểu gì thảo phạt, mẫu hậu, còn thỉnh báo cho ngài phải cho Ngụy Ương thụ phong kiểu gì chức quan. Lúc này, lục hoàng tử đi ra nói xong lúc sau, hắn ánh mắt không cấm ở Ngụy Ương trên người đánh giá, một chút, đối với cái này thình lình xảy ra thế tử, hắn mới đầu vẫn chưa có quá nhiều cảm giác, chính là ở phụ hoàng vô cớ mất tích chi. Sau, hắn lại nhận thấy được thiếu niên này liền chạm tay là bỗng lên, không đơn thuần chỉ là hắn, còn có 13 hoàng tử, đại hoàng tử, đều ở cực lực mượn sức hắn, chỉ là hắn nhiều lần tương mời Ngụy Ương, đều bị người này cự tuyệt, trong lòng tự nhiên phẫn nộ, bổn cung dục phong thế tử Ngụy Ương vì ngự tiền thị vệ thống lĩnh, chư vị ý hạ như thế nào? Lâm Yên Hà nói xong lúc sau, lục hoàng tử, 13 hoàng tử đám người lập tức sửng sốt một chút, không chỉ là hắn, này, hắn quan viên đều là sửng sốt. Ngự tiền đái đao thị vệ thống lĩnh, kia chính là nhị phẩm chức quan, hơn nữa trưởng quản cung đình thị vệ, một cái mới ra đời, tiểu quỷ, sao có thể cho hắn phong cái này chức quan, mẫu hậu, nhi thần không tán đồng. 13 hoàng tử cũng đứng ra phản đối, thế tử cố nhiên là kiếm thánh chi tử, nhưng hoàn toàn không có công danh, nhị vô chiến công, sao có thể thụ phong ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Lục hoàng tử cũng tán đồng, Ngụy Ương nhìn điện thượng Lâm Yên Hà, trong lòng cũng là sửng sốt, ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Bất quá hắn ánh mắt cùng Lâm Yên Hà đối diện lúc sau trong lòng lập tức minh bạch, nàng đây là ở cò kè mặt cả a, này mục đích đều không phải là thị vệ thống lĩnh, mà là ngự tiền đái đao thị vệ, bắt chước với thượng, chỉ đến vì trung, bắt chước với trung, cố vì này hạ, Lâm Yên Hà sử dụng biện pháp, cũng cùng loại tại đây, nàng mục đích vẫn luôn là ngự tiền đái đao thị vệ, chư vị, còn có phản đối sao? Nghe xong lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử nói, Lâm Yên Hà đôi mắt đẹp ở trong đại điện chư vị quan viên trên người quét một. Hạ, tất cả mọi người đã nhận ra nàng trong mắt sương lạnh cùng bất mãn, chỉ là ở đây vài vị hoàng tử lại căn bản không thèm để ý, bọn họ cũng không có đem vị này đại lý hướng tới hoàng hậu đặt ở trong mắt, tuy rằng xưng nàng một tiếng mẫu hậu, nhưng Lâm Yên Hà đều không phải là bọn họ thân sinh mẫu thân, càng không cho rằng một cái nữ lưu có thể ở vị trí này thượng làm bao lâu. Điện thượng vương tọa sớm muộn gì đều là bọn họ trong đó một người, mẫu hậu. Lúc này, đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn đi ra. Nhẹ nhàng bái nói, thấy đại hoàng tử đi ra sau, lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cho rằng hắn đi ra vô, cũng không là tán đồng chính mình nói, toàn bộ Bắc Quốc triều chính thượng văn võ bá quan, trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, đại đa số đều đứng bất đồng trận doanh, thời cuộc như thế. Không chấp nhận được bọn họ chỉ lo thân mình, ở hai gã hoàng tử biểu hiện ra phản đối ý tứ lúc sau, đủ loại quan lại, nhóm tự nhiên cũng cầm phản đối ý kiến, nếu là làm. Ngụy Ương trở thành ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Đem chắc chắn đè ép ba vị hoàng tử quyền lợi xúc tua, đến lúc đó thực, khả năng sẽ mất đi đối hoàng cung khống chế, đây là bọn họ không muốn thấy, nói. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xác như 6 hoàng đế cùng 13 hoàng đế theo như lời. Ngụy Ương tuy rằng quý vì thế tử, nhưng lại không cách nào đảm nhiệm ngự tiền thị vệ, thống lĩnh như vậy nhị phẩm chức quan. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh, đó là thống lĩnh hoàng cung thị vệ quan trọng chức quan, tùy tiện giao cho thế tử, không khỏi không ổn. Nói nữa, Ngụy Ương sơ tới Bắc Quốc, đối với hoàng cung công việc không hiểu nhiều lắm, trao tặng hắn ngự tiền thị vệ thống lĩnh quan, chức thật sự không ổn. Triệu Ngôi Sao may mắn trầm giọng nói, biểu đạt ra chính mình phản đối ý kiến. Ngụy Ương ánh mắt ở Triệu Ngôi Sao may mắn trên người đánh giá liếc mắt một cái, đối với Triệu Ngôi Sao may mắn phản đối hắn cũng không có ngoài ý muốn, hắn không phản đối chính mình mới giật mình. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh bực này có thực quyền chức quan, hắn lại như thế nào sẽ tán đồng đâu, hiện tại là ba vị hoàng tử tranh, quyền đoạt vị thời khắc mấu chốt, mà ngự tiền thị vệ thống lĩnh bực này chức quan đề cập tới rồi sau này bọn họ ở trong hoàng cung bố cục, càng là tương đương với bọn họ đôi mắt, nếu là làm Ngụy Ương trở thành ngự tiền thị vệ thống lĩnh, khi đối bọn họ tới nói là một loại, ích lợi phân lấy, không tồi, ta tán đồng đại hoàng huynh ý kiến. Lục hoàng tử mở miệng nói, ánh mắt lại ở sau người đám người nhẹ nhàng đảo qua. Bộ phận quan viên lập tức bắt đầu tỏ thái độ, ngay sau đó càng nhiều quan viên bắt đầu tỏ thái độ, một màn này tự hồ cũng ở Lâm Yên Hà đoán trước bên trong, tuy rằng từ nàng đại lý triều chính, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hậu, mỗi tiếng nói cử động còn chưa như hoàng đế như vậy uy nghiêm, cho nên, ngươi chờ đều phản đối đúng không? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, đúng là. Lấy đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử cầm đầu, đông đảo quan viên đều cùng kêu lên nói, Ngụy Ương nhìn văn võ bá quan. Trong lòng cười lạnh một tiếng, vì thế lại lần nữa đi ra ngoài, đối với Lâm Yên Hà nhẹ nhàng, bái nói, nương nương, nếu ba vị hoàng tử cùng với đủ loại quan lại phản đối, kia việc này liền làm bãi đi, tại hạ tuy rằng kế tục phụ thân, trấn quốc hầu tước vị, nhưng nói đến cũng đều không phải là chân chính Bắc Quốc người. Nói tới đây, Ngụy Ương hơi chút tạm dừng một chút, ánh mắt ở ba vị hoàng tử trên mặt đảo qua, nhưng vừa lúc cùng sáu hoàng, tử ánh mắt cọ qua, đối phương trong ánh mắt tựa hồ mang theo mãnh liệt địch ý. Tại hạ tiến đến Bắc Quốc, chỉ là hiểu biết một cọc tâm sự mà thôi, đối với làm quan, tại hạ hứng thú không cao, hơn nữa, tại hạ niên thiếu, chính như đại hoàng tử theo như lời, chưa chắc có thể đảm nhiệm ngự tiền thị vệ thống lĩnh chi vị. Ân, như vậy niên thiếu liền như thế khiêm tốn, bổn cung rất là vui mừng. Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn qua hoàng hậu đối thiếu niên này thập phần trọng, coi, nhưng cho dù nàng ở coi trọng lại có thể như thế nào, nàng rốt cuộc không phải hoàng đế. Cho dù là hoàng đế tại sách phong quan viên thời điểm, nếu là đã chịu cả triều văn võ bá quan phản đối thời điểm, cũng muốn nhiều mặt suy xét, tạm thời gác lại, mẫu hậu, ngự tiền thị vệ thống lĩnh này chờ quan trọng chức quan Ngụy Ương có lẽ không thể đảm nhiệm, nhưng nhi thần cho rằng, Ngụy Ương tu vi thâm hậu, lại tập đến này giới nổi danh Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, nếu là phong hắn ngự tiền đái đao thị vệ, có lẽ, có thể đảm nhiệm. Đại hoàng tử đột nhiên nói, lời này làm lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử đều sửng sốt một chút. Đại hoàng huynh, ngươi thật là một cái đều không nghĩ đắc tội a. Lục hoàng tử mặt mang trào phúng nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn, sáu hoàng đế, ngươi chẳng lẽ cho rằng Ngụy Ương liền ngự tiền đái đao thị vệ cái này chức quan cũng vô pháp đảm nhiệm sao? Đại hoàng tử lại hỏi lại một câu, lời này đem lục hoàng tử hỏi sửng sốt trụ, nhưng lại lập tức phản ứng lại đây, hắn, đây là tự cấp chính mình hạ bộ, là muốn ý đồ đem chính mình cùng Ngụy Ương hoàn toàn đối lập lên, lời hay đều làm hắn nói, đến lúc đó Ngụy Ương bị mượn sức đến hắn bên kia. Luôn là một cái uy hiếp, liền chỉ là Ngụy Ương kia một thân tu vi, đối với lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử đều là loại uy hiếp, càng đừng nói Ngụy Ương, bối cảnh chi thâm hậu, lâu dài tới xem, là một loại cực đại uy hiếp, hừ. Lục hoàng tử lắc lắc cổ tay áo, không có ở trả lời hắn, nga, ngự tiền đái đao thị vệ. Tam phẩm chức quan. Như thế cái tốt đề nghị. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Từ đại hoàng tử chủ động nói ra, tự nhiên muốn so nàng chính miệng nói ra càng, có hiệu quả, hơn nữa đại hoàng tử chủ động đưa ra. Đứng ở hắn bên kia quan viên tự nhiên cũng sẽ tán đồng, kể từ đó, chuyện này, tình cũng coi như thành kết cục đã định, chỉ là. Lâm Yên Hà trong lòng lại ẩn ẩn có loại phẫn nộ sát khí, chính mình đại lý triều chính, càng có rất nhiều một loại, con rối hướng chinh, căn bản vô pháp chủ đạo cung đình đại sự, chư vị. Như thế nào đối đãi đại hoàng tử đề nghị? Lâm Yên Hà ánh mắt lần hai đảo qua, nương nương, thần tán đồng đại hoàng tử đề nghị. Lúc này, Tô Minh Hiền chủ động đứng dậy nói, Ngụy Ương dù sao cũng là kiếm thánh chi tử. Kiếm thánh vì Bắc Quốc, lập hạ công lao hãn mã, bao nhiêu lần cứu lại Bắc Quốc với nguy nan hết sức, đó là hắn không thấu đáo bất luận cái gì công danh hoặc chiến công, ban cho, hắn này chờ chức quan cũng là hợp lý. Như vậy càng có thể thể hiện ta Bắc Quốc mênh mông phong phạm. Nói xong lúc sau, Tô Minh Hiền ánh mắt hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, hai người hai mắt đối diện, lại không có từ bỉ, này trong ánh mắt nhìn ra chân thật mục đích, từ ngày ấy gặp nhau lúc sau, hai người liền không có bất luận cái gì tiếp xúc. Mà đó là hai người đều ở diễn kịch, tuy rằng lẫn nhau không, biết đối phương ở diễn kịch, nương nương, thần cũng tán đồng. Lúc này, vài tên quan viên cũng mở miệng nói, theo sau càng ngày càng nhiều quan viên tỏ thái độ tán thành, thế cục hướng tới Lâm Yên Hà trước đó thiết tưởng phương thức triển khai, Lục Hoàng tử cùng 13 Hoàng tử lại cảm giác được cái gì, ánh mắt không cấm ở Lâm Yên Hà trên người đánh giá nửa ngày. Hai, người ý thức được Lâm Yên Hà cố ý đem ngự tiền thị vệ thống lĩnh đá ra làm mọi người phản đối. Sau đó ở dùng chiếc trung phương thức, Phong Ngụy Ương vì ngự tiền đái đao thị vệ, phản đối quá một lần quan viên, lần thứ hai phản đối thanh âm tự nhiên liền thiếu, lại còn có đại hoàng tử cùng phụ quốc, tướng quân Tô Minh Hiền duy trì, liền tính hiện tại hai người ở phản đối, cũng không thay đổi được gì, cuối cùng còn khả năng hoàn toàn đắc tội hoàng, sau cùng Ngụy Ương, còn có phản đối sao? Lâm Yên Hà nhẹ giọng nói, Lục Hoàng tử cùng 13 Hoàng tử trận doanh quan viên đều ở do dự nhìn hai người, tự hồ chờ hai người quyết định. Trong điện yên tĩnh, Lâm Yên Hà uy nghiêm thanh âm không ngừng tiếng vọng, sau một lát, Lục Hoàng tử thấy sự không thể vì thế hướng tới 13 Hoàng tử ý bảo liếc mắt một cái, nhi thần tán đồng. Lục Hoàng tử mở miệng nói, 13 Hoàng tử cũng đồng dạng như thế, dư lại quan viên thấy hai vị Hoàng tử đều tỏ thái độ sau, cũng bắt đầu tỏ thái độ, hảo, nếu chư vị đều tán đồng, kia lúc này liền như thế định rồi. Lâm Yên Hà nói, theo sau ánh mắt lại quét về phía Ngụy Ương, Ngụy Ương, bổn cung hôm nay đại trưởng thiên nghe. Liền trao tặng nhữ, ngự tiền đái đao thị vệ chức quan, xứng eo đao tự do xuất nhập, trấn thủ hoàng cung. Thần, lãnh chỉ. Ngụy Ương đi lên trước nhẹ nhàng bái nói, sau một lát, lâm triều kết thúc. Nhưng Ngụy Ương lại bị Lâm Yên Hà đơn độc giữ lại, thiên nghe trong điện chỉ còn lại có hai người, Ngụy Ương, tới bổn cung bên này. Lâm Yên Hà ánh mắt ở Ngụy Ương trên người nhìn sau khi nói, theo sau nàng lại lười biếng dựa vào trên long ỷ, trên người to rộng khăn quàng vai che lại đầy đặn thân mình, bởi vì trước mặt kim loan bàn dài che đậy nhìn không thấy nàng nửa người dưới ăn mặc. Nương nương. Ngụy Ương đi tới Lâm Yên Hà bên người, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ân. Hôm nay bổn cung có chút mệt nhọc, cấp bổn cung xoa bóp chân đi. Lâm Yên Hà nhìn hắn một cái sau nói, nhưng lại không có đem bàn chân vươn tới, mà là đem thân mình hơi hơi hướng, sau nhích lại gần, nàng hai chân vị trí cùng kim loan trên bàn sách xuất hiện một mảnh khe hở, liền ở chỗ này ấn. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà, cái này thuộc phụ lá gan thật lớn, cư nhiên ở kim loan điện làm chính mình nít chân, lại còn có muốn chính mình trộn tránh ở kim loan án thư hạ. Thấy thế nào đi lên như là yêu đương vụng trộn giống nhau.